Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không thoải mái. Mà kệ Quý Ly có biết nguyên nhân thật sự hay không thì anh cũng không nên hỏi, không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi Tào Dục Phong tỉnh dậy hãy nói. Sau khi Trương Vĩnh Minh rời đi, Quý Ly trở về bên cạnh giường bệnh, đắp lại chăn cho anh. Hôm nay thật sự là một ngày rất dài. Cô ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tào Dục Phong, ngoại trừ não bị chấn động, xương sườn còn bị bầm tím cũng làm cho anh không thoải mái. Bà xã, anh mở mắt ra cất tiếng gọi. Làm sao vậy? Đầu còn rất đau sao? Cô nghiêng người về phía trước quan tâm. Đã đỡ hơn một chút rồi, chẳng qua đã không ngủ được. Sau khi uống thuốc giảm đau thì triệu chứng giảm bớt cũng rất là nhiều. Có muốn nôn không? Cô cất tiếng hỏi. Nhức đầu choáng váng và nôn mửa là những triệu chứng của người bệnh dễ dàng nhận thấy khi não bị chấn động. Không sao cả. Sau khi uống thuốc thì triệu chứng của anh giảm bớt không ít. Cô đưa tay vuốt ve chân mày đang buộc chặt của anh, trượt xuống huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa nắn để cho anh có thể thoải mái hơn. Anh cắt lời oán trách. Nếu như chúng ta ở nhà, em có thể xoa bóp giúp anh. Anh nhớ lại mùi hương tinh dầu và lực đạo xoa bóp vừa phải của cô. Cô cất tiếng cười khẽ, hiểu rằng anh đang muốn thuyết phục cô trở về nhà. Không được nha, anh ở bệnh viện phải đợi 1-2 ngày. Xác định không có vấn đề gì em mới có thể dẫn anh về nhà được. Anh muốn xoa bóp, ngày mai em về nhà mang tinh dầu đến đây là được. Anh không cam lòng cất lời than thở. Theo anh kéo tay cô muốn cô lên giường. Nhưng giường quá nhỏ. Cô thì thầm, thế nhưng vẫn thuận theo nằm ở một bên. Chỉ có nửa người dựa vào anh, chân trái hơi cong, chân phải đạp trên mặt đất. Anh quay đầu vùi mặt bên cổ của cô, để cho mùi hương của cô tràn đầy vào mũi của anh, xua đi mùi của bệnh viện. Ngón tay thành thạo của cô xoa bóp da đầu của anh, lực rất nhẹ nhưng khiến anh buông lỏng. Cô cúi đầu hôn lên trán anh, mở miệng. Thật xin lỗi. Anh nghi ngờ mở to mắt ra. Tại sao lại nói xin lỗi chứ? Nếu như em không nói anh đi thì anh cũng sẽ không thay đổi ý định. Cô tự trách. Lúc cô nghe được anh xảy ra tai nạn thì cả người lúng cuống, toàn thân phát lạnh như băng, thiếu chút nữa thì đã ngất xỉu. Chẳng may anh xảy ra chuyện gì, cô còn biết mình sẽ phải làm sao đây? Nếu không phải ở trong điện thoại, cảnh sát nói chẳng qua là bị thương nhẹ, cô chỉ sợ là sẽ vừa đi vừa khóc mà tới đây. Em đã nói lằng nhằng cái gì vậy chứ? Đây không phải là lỗi của em. Cô đưa tay che miệng của anh lại. Em hiểu ý của anh. Chỉ là em sợ, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao bây giờ? Anh dương mắt nhìn cô, nhìn thấy mắt cô rưng rưng và chứa đựng tia lo lắng. Trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc cùng với ấm áp. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Anh kéo đầu của cô xuống rồi hôn lên môi cô. Bây giờ không phải anh rất tốt hay sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Cô hiểu được mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không có cách nào khống chế được suy nghĩ của mình. Chỉ cần nghĩ đến anh cùng với tử thần lướt qua nhau thì chính là một trận sợ hãi, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát sinh ra tai nạn chứ? Cô nhíu mày lại hỏi. Anh cất tiếng thở dài cũng không lừa gạt cô, đem chuyện đã xảy ra kể lại cho cô nghe. Nói đến cuối cùng, anh cũng không hiểu tại sao. Sau khi nói chuyện với Trương Vĩnh Minh xong, cô ấy đột nhiên biến sắc nói muốn xuống xe. Anh nói với cô ấy nơi này có rất nhiều xe, nói cô ấy không nên cố tình gây sự. Cô ấy nổi điên cầm túi đánh anh. Đến bây giờ anh cũng không biết được nguyên nhân. Có thể bốn chữ cố tình gây sự đã chọc giận cô ấy. Quý Ly nghe xong vô cùng tức giận. Đơn giản không giải thích được, coi như là tức giận, cũng không nên cầm đồ đánh người, huống chi anh đang lái xe chứ. Thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh cảm thấy oan uổng, nhưng đã là sự thật thì chỉ có thể chấp nhận. Quý Ly chợt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lạnh lùng. Tào Dục Phong cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Em đi đánh cho cô ấy một bạt tay. Cô cắn răng nói. Anh cười một tiếng, động đến vết thương ở xương sườn khiến anh ngừng cười. Đúng là đứa ngốc, mau tới đây. Anh kéo tay cô ý bảo cô nằm trở lại. Cô nén giận nằm xuống một lần nữa, trong lòng buồn bã một hơi. Sau này anh đừng để ý đến cô ấy nữa, cô ấy gọi điện đến cũng không cho nhận. Lời nói ương ngạnh của cô khiến anh mỉm cười. Từ lần đầu tiên bọn họ vì Giang Dĩnh Hồng mà tranh cãi, giận dỗi đến tận bây giờ, cô chưa từng nói không cho phép anh nhận điện thoại của Giang Dĩnh Hồng hoặc là không đi gặp cô ấy. Có thấy được cô rất là giận. Được. Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, rồi sau đó hướng xuống dưới rúc vào giữa hãi bầu ngực mềm mại của cô. Thật sự là rất tốt. Anh thỏa mãn thở dài.